Vậy mà lúc tập nói cứ mở miệng ra là papa anh nói coi con bé vô ơn giống ai. Chắc chắn là con bé vô ơn giống anh. Anh nghĩ đi, em sinh cho anh một đứa con. Vậy mà anh cứ nằm hoài ở đây. Sao không ngồi dậy cảm ơn em một tiếng. Còn phải phụ em chăm sóc con nữa. Một mình em chăm sóc con rất cực khổ. Anh biết không hả, nói đến đây, mắt cô ướt đi, giọng cũng thay đổi, con bé cứ papa suốt ngày. Anh nói xem em có nên kiếm cho con một người ba tốt hơn anh không? Vừa dứt lời, cô nghe một giọng nói ấm áp, hơi khàn vang lên, giọng nói của người mà hơn một năm nay cô ngày đêm mong nhớ. Em mà kiếm ba khác cho con tôi chết luôn cho em vừa lòng. Hết chương.